Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, từng trái dưa lớn. Tam cô, chúng ta cũng không nghĩ à, cái này bảy đại tà vật, chúng ta Xích Hà cung phong ấn 3 vạn năm, Kim Hà thánh mẫu nàng lão nhân ra, những năm này một tấc cũng không rời, mỗi ngày trông coi phong ấn, Xích Hà cung việc. Cơ bản nàng đều không thể nhúng tay. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Kim Hà thánh mẫu sợ là Xích Hà cung duy nhất đạo nhất chí cao tồn tại chứ. Xích Vân Thiên tiếp tục nói. Kim Hà thánh mẫu không cách nào bồi dưỡng đệ tử. 3 vạn năm qua, ta Xích Hà cung một cái thiên tôn chưa ra. Một cái địa khư không tồn. Tinh Túc Hải thật giống phát hiện chúng ta là vạn tượng tông chi nhánh. Đối với chúng ta từng bước ép sát, Bàng Môn Thiên Sấm Tông, Chân Từ Tông, Phù Quang Kiếm Phái, Cự Hy Tông, ở Tinh Túc Hải dưới chỉ thị, đối với chúng ta không ngừng thẩm thấu tập kích, Tả Đạo Ngọc Khuyết Sơn lần này kéo giới trở về, nghĩ muốn lên cấp Bàng Môn, thế nhân đều cho rằng nó sẽ bị Phù Quang Kiếm Phái cùng Cự Hy Tông tập kích. Tập kích cái giám a? Nó chính là Tinh Túc Hải tuyển ra đến thay thế chúng ta Xích Hà Cung. Trần Thủ Chuyết một nhếch miệng. Xích Hà Cung nhìn cẩm tú như hoa. Kỳ thực nguy cơ trùng trùng. Bấp bênh, ta Xích Hà Cung, nguyên bản 3 đại thiên tôn. Lý Hào không tên chết ở ngoại tinh hải. Viên Bất Càng bị người tập kích trọng thương. Ngủ say chữa thương đã 5000 năm. Chỉ có Hỏa Ly Tử lão tổ gắt gao kiên trì, tử thủ chúng ta Xích Hà Cung, chẳng trách thiên tôn Xích Thiên Hải Khô Hỏa Ly Tử, co được giãn được, nguyên lai chỉ còn dư lại một mình hắn, bảo vệ Xích Hà Cung. Nói tới chỗ này, Xích Vân Hải nói tiếp, bổn gia tổng môn Vạn Tượng Tông, đã 3000 năm không có ủng hộ chúng ta, lần này hay là chúng ta huynh đệ lấy ân tình. Xin mời tam cô ngài lại đây giúp đỡ. Đạm Thế Âm gật gật đầu nói. Tông môn có lệnh. Các người Xích Hà Cung có phản bội Vạn Tượng Tông dấu hiệu. Cái này không phải có thể oán chúng ta a? Cái kia cung gia độc bá quyền to. Ức hiếp chúng ta Xích Hà hai nhà. Chúng ta không thể không diệt cung gia. Chống đỡ cung gia bằng chi thế thay bọn họ. Trời mới biết bọn họ dĩ nhiên tìm tới Thiên Hoa Đạo Di Bảo Hồng Hà Đáng. Bọn họ tìm liền tìm đến chứ. Lại không lên giao nộp. Chết sạch trước lúc này mới nói ra. Nhờ vào đó phá hư chúng ta cùng tổng môn quan hệ. Kính xin tổng môn lý giải chúng ta. Ủng hộ chúng ta. Đạm Thế Âm chậm rãi lắc đầu nói. Không có Thiên Hoa Đạo Di Bảo Hồng Hà Đáng. Tổng môn sẽ không thay đổi chính sách. Xích Vân Hải cắn răng nói, vì lẽ đó a, nội yêu ngoại hoạn, tông môn sống còn thời khác, chúng ta chỉ có thể ngoại phóng tà vật, chúng ta xin mời người kiểm tra, những thứ này tà vật tuy rằng thoái hóa đến ngưng nguyên cảnh giới. Thế nhưng phong ấn luyện hóa bọn họ ít nhất còn đến 10 vạn năm. Càng là nhỏ yếu, càng là vĩnh hằng, chúng ta Xích Hà Cung như vậy đi xuống. Có thể hay không chịu đựng 1000 năm, đều là không nhất định, vừa vặn những kia ngày không tên phi hỏa tát, ngày cuối cùng, dĩ nhiên tát một đêm, đây là Xích Hà Cung liệt tổ liệt tông đối với chúng ta ban ân. Phong ấn bởi vậy buông lỏng, trời cho không lấy, phản được tội lỗi, lúc đến không được, phản được ương, vì lẽ đó Kim Hà thành mẫu trực tiếp mở ra phong ấn. Để cho chạy tà vật. Đạm Thế Âm không nhịn được cả giận nói. Các người đúng là điên. Các người biết thả ra tà vật sẽ kết cục gì. Thả ra dễ dàng. Phong ấn khó a. Xích Vân Thiên, Xích Vân Hải hai vị sinh đôi pháp tướng. Liếc mắt nhìn nhau. Chậm rãi nở nụ cười. Chúng ta biết. Đơn giản người chết thôi. Tà vật xuất hiện. Tất nhiên ăn thịt người. Vậy thì ăn chứ. Vậy liền dùng mạng người điền thôi. Ta Xích Hà giới có nhân khẩu 37 ước. Cho bọn họ ăn. Nhìn bọn họ có thể ăn bao nhiêu. Tùy thể ăn. Đừng nói những kia bình thường phàm nhân, chính là chúng ta con trai cháu trai, bao quát hai chúng ta, vì Xích Hà cung bị bọn họ ăn, cũng là nhận, trong giọng nói, vô tận kiên quyết, không phải vậy làm sao bây giờ? Như vậy đi xuống, Ngọc Khuyết Sơn quật khởi, trong vòng ngàn năm, Xích Hà cung tất nhiên diệt vong, làm sao đều là chết, không bằng bác một cái, có thể... Tà vật cũng không có truyền thuyết lợi hại như vậy. Có thể chúng ta người nơi này ăn không ngon. Bọn họ liền đi tới những nơi khác. Có thể bị ăn quá nhiều người. Những tông môn khác không dám đến chúng ta Xích Hà giới. Có thể chết quá nhiều người. Có thượng tôn nhìn không được. Lại đây phong ấn bọn họ. Xích Vân Thiên, Xích Vân Hải. Không, toàn bộ Xích Hà cung đã quyết định quyết tâm. Nắm mệnh điền, dùng người điền, cũng phải thả ra tà vật. Nhìn thấy bọn họ như vậy quyết tuyệt, Đạm Thế Âm không lời nào để nói. Xích Vân Hải lại là nói, kỳ thực, tà vật cũng không hề tưởng tượng lợi hại như vậy. Cái này đều thả ra bao nhiêu ngày, chỉ có hàng dạ thần phù cùng uế oán cơ độc ra hiện tung tích, bắt đầu hại người, như vô tế khúc tượng, thiên di nhị giáng. Đều là không biết hướng đi, không có chết mấy người, cũng rất nhiều năm phong ấn, bọn họ cũng thay đổi. Trần Thủ Chuyết không nói gì, không phải là không có hại người, ra đến bị Mặc Siêu Việt phong ấn ba cái, chính mình giết chết một cái. Lần này, chúng ta mở ra phong ấn, bỏ ra nơi phong ấn, đã có 12 linh thần, lên cấp địa khư, thuận lợi tới nói. Ít nhất sẽ sinh ra hai, ba cái thiên tôn, chúng ta Xích Hà cung tương lai có hy vọng. Coi như Xích Hà giới bị tà vật náo đến không cách nào người sống. Chúng ta cũng nhận, Đạm Thế Âm nhìn bọn họ, thở dài một tiếng, nói, đã như vậy, các người kiên quyết như thế, thuận theo tự nhiên đi. Xích Vân Hải không nhịn được hỏi, Tam Cô, Liệt Lão Tổ. Có thể hay không gánh vác, chấm ngoặc kép, bọn họ lo lắng Liệt Lão Tổ đánh không lại tà vật. Đạm Thế Âm xem hướng thiên không, hai đại pháp tướng còn ở hủy thiên diệt địa chiến đấu. Bất quá thiên cách nơi này, cách xa ở 3.000 dặm ở ngoài, không có chuyện gì, Lão Liệt kỳ thực là vô tâm tông tông chủ Tử La Đạo Nhân con riêng. Hắn có Tử La Đạo Nhân truyền xuống đại đạo võ trang. Thắng định, đúng rồi, các ngươi chú ý, chấm ngoặc kép, nàng một chỉ phía dưới Trác Anh Triều, nói, hắn là Lão Liệt con riêng, nhất thời Xích Vân Hải cả kinh, nói, Tam Cô, vậy ngươi còn đem hắn đuổi xuống đi, vạn nhất, chấm ngoặc kép, nho nhỏ hạo kiếp, thử luyện mà thôi, mặt khác các ngươi hai cái chú ý, chấm ngoặc kép, nàng một chỉ đồ đệ mình Hạ Mộc Đình. Nói, đây là các ngươi biểu đệ. Xích Vân Hải huynh đệ lại là kinh hãi. Biểu đệ, cái kia Hạ Mộc Đình chính là con trai của Đạm Thế Âm. Căn bản không phải cái gì đồ đệ. Hắn cũng là Lão Liệt con riêng. Lại là một cái dưa lớn kéo tới. Không cùng hắn ngủ, không cho hắn sinh con. Lão Liệt làm sao có khả năng nghe lời của ta. Từng trái dưa lớn. Trần Thủ Chuyết đều choáng váng, Đạm Thế Âm nói ra những bí mật này, kỳ thực lấy lòng, nói cho anh em nhà họ Vân, chính mình vì bọn họ trả cái gì giá cao. Đạm Thế Âm lại là nói, Tiểu Hải, ngươi đồ đệ này, tâm tính cũng quá kém, làm sao thu, Tam Cô a, cố ý, hắn tâm tính không kém, làm sao để Tinh Túc Hải thả lòng cảnh giác. Chỉ là danh nghĩa mà thôi. Càng phế càng tốt. Nghe đến đó, Lục Long hồi nhật thần thông chờ thời gian quá dài. Nhất thời tiêu tan, không nghe được. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, nhìn về phía bên cạnh Lạc Huyền Băng cùng Trác Anh Triều. Hai người bọn họ không sợ chút nào. Vừa nói vừa cười, Xích Lăng Vân phát hiện sư phụ cũng mặc kệ hắn. Vây quanh Trác Anh Triều. Không ngừng lấy lòng, khẩn cầu bọn họ hai người bảo vệ hắn. thế nhưng chắc anh Triệu cũng không nhìn hắn một cái. Cái này cái gọi là Xích Hà thất tử, cũng là người đáng thương. Sư phụ cố ý nuôi phế dùng để làm ngụy trang. Trần Thủ Chuyết không nhịn được lắc đầu. Đột nhiên, lầu ba trong, lại là hạ xuống mấy người. Xích Huyền Không, Hà Linh Phong, Cung Hạo Nhiên, Hạ Mộc Đình, Thương Nhạc Thiên đều là bị chạy xuống. Trần Thủ Chuyết đi tới Hạ Mộc Đình bên người, hỏi, các ngươi làm sao đi xuống? Sư phụ, để chúng ta từng cái phá vòng vây, nho nhỏ một cái thử luyện. Hạ Mộc Đình không vui nói, Lạc Huyền Băng cùng Trác Anh Triều, thật giống nghe được cái gì mệnh lệnh, cũng là phân mở, đều là từng cái phá vòng vây. Chỉ có Xích Lăng Vân, Xích Huyền Không, Hà Linh Phong, Cung Hạo Nhiên, bốn người tụ tập cùng nhau, người yếu ôm đoàn sưởi ấm. Bỗng nhiên, khách sạn Đồng Phúc bên trong có người truyền âm, các vị đạo hữu, bảo vệ trận pháp lập tức tan vỡ, ban xào hồ quanh thân 3.000 dặm, toàn bộ thối nát, Xích Hà cung viện quân muốn hừng đông mới đến, vì lẽ đó chỉ có thể nghe theo mệnh trời, ta sẽ lấy thần lôi ở hướng đông bắc mở đường, xin mời các vị đạo hữu theo ta chém giết, giết ra một con đường sống, nếu là đạo hữu sống sót, nếu là ta khách sạn Đồng Phúc sau đó vẫn còn. Đạo hữu đến đây, có thể miễn phí ở lại hơn một tháng, rượu ngon thịt tốt tùy tiện ăn. Sống sót tu sĩ dồn dập ôm quyền, đông trưởng quỹ nhân nghĩa, khách sạn Đồng Phúc tất nhiên vượt qua hạo kiếp. Đông trưởng quỹ, chúng ta sống sót, sau đó còn tới, ngoặc kép, hết chương.